Thái cổ cuồng ma, chương 1311, sư tổ kính nể người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên kiếm trúc tâm, Nhiệm Thụy Kỳ đám người nhìn lơ ngơ. Mặc dù không biết Tần Vũ nói ra những lời này là ý gì, có thể đảm nhiệm Vĩnh Hằng đột như kỳ lai chợt quát cũng để cho mọi người khó hiểu thông sư huynh đến cùng là lai lịch gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao Tần thiếu điện chủ nói tới sư tôn hoặc là sư tổ tình hình đặc biệt lúc ấy có như thế đại phản ứng? Đảm nhiệm Vĩnh Hằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt lộ ra một vẻ tàn khốc, có thể nghe áo gai áo dài thanh niên lời nói sau, hắn vừa nghi hoặc quay đầu, khi thấy áo gai áo dài thanh niên thần sắc lúc, đảm nhiệm Vĩnh Hằng ngẩn ra thoáng cái chưa có lấy lại tinh thần tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lặng lặng nhìn chăm chú áo gai áo dài thanh niên, nhàn nhạt nói. Được, nhớ phải giúp ta truyền cáo đi liền, thanh tuyền long rượu là ta từ đại hoang chiến thần điện lấy được là trả lại lối đi hữu cho ta truyền cáo tình, xin thưởng thức rượu này. Vừa nói, Tần Vũ lại lấy ra một chai rượu, lại cố ý xuất ra một cái bích lục chén ngọc là áo gai áo dài thanh niên rót đầy, đẩy tới thanh niên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo gai áo dài thanh niên đắm chìm trong khiếp sợ thật lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Vũ trên mặt như cũ tràn ngập vẻ khó tin. Ngươi là tàng sư thúc tổ nói hắn, áo gai áo dài thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, như cũ khó tin đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng sư thúc tổ, ngươi nói là tàng long, Tần Vũ trầm tư chốc lát đạo, ban đầu vương thiền bên người đi theo tàng long cùng kỳ ngu. Áo gai áo dài thanh niên thân thể ầm ầm rung một cái, hai mắt trừng tròn xoe nhìn Tần Vũ, liên quan nuốt nước miếng, trong đầu trống rỗng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên đảm nhiệm Vĩnh Hằng cũng mộng, mặc dù không biết Tàng Long là ai, có thể nhường cho áo gai áo dài xưng là sư thúc tổ há là hạng người tầm thường. Mà đại hoang chiến thần thiếu điện chủ lại nhận biết áo gai áo dài thanh niên trong miệng sư thúc tổ. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ những người khác không biết, nhưng mặc cho Vĩnh Hằng lại biết áo gai áo dài thanh niên lai lịch ra, trong đầu có chút hỗn loạn đảm nhiệm Vĩnh Hằng nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút áo gai áo dài thanh niên, cũng có chút ngẩn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật, áo gai áo dài thanh niên quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, nội tâm đã là khiếp sợ lại là không dám tin, hắn không thể nào tin nổi người trước mắt lại sẽ cùng sư tổ dính líu quan hệ. Càng không tin người trước mắt là tàng sư thúc tổ trong miệng duy nhất để cho sư tổ kính nể người. Hơn nữa, áo gai áo dài thanh niên còn nghe sư tổ thiếu hắn một cái nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com. Áo gai áo dài thanh niên tâm lý lại nỉ non một câu, có thể Tần Vũ lời nói, lại liên tưởng ngày xưa truy hỏi dấu long sư thúc tổ lúc lấy được trả lời, không một không nói cho đến hắn, trước mắt đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ là sư tổ kính nể người, thật giống như, sư tổ còn thiếu hắn một cái nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ban đầu áo gai áo dài thanh niên từng truy hỏi qua dấu long sư thúc tổ, hỏi người nọ là ai tàng sư thúc tổ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói một câu để cho áo gai áo dài thanh niên vẫn luôn lơ ngơ lời nói. Hắn hẳn là chết nhưng sư tổ ngươi nói hắn còn sẽ trở về. Mà bây giờ, người này trở lại, hiển nhiên cùng dấu long sư thúc tổ lời nói hô ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, áo gai áo dài thanh niên trực tiếp đứng lên, ngay tại hắn chuẩn bị khom người lúc Tần Vũ nhàn nhạt nói. Thân phận ta chỉ có ngươi biết là được, chờ ngươi sau khi trở về giúp ta truyền cáo một phen đi. Áo gai áo dài thanh niên lăng xuống, sau đó, nghiêm túc gật đầu ôm quyền nói. Tần thiếu điện chủ ta tất nhiên sẽ mang tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xuống đi thử một chút rượu này. Tần Vũ mắt nhìn đầy ở áo gai áo dài thanh niên trước mặt rượu, đảo. Áo gai áo dài thanh niên gật đầu ngồi xuống, bưng chén rượu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên đảm nhiệm Vĩnh Hằng, Nhiệm Thụy Kỳ kiếm trúc tâm, sư huyền tâm chờ bao gồm Đồ Cương cũng khiếp sợ nhìn áo gai áo dài thanh niên, trong đó, đảm nhiệm Vĩnh Hằng khiếp sợ thịnh nhất. cả người đều có cổ phàm nhân gặp quỷ như vậy cảm giác khiếp sợ không ai sánh bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào giờ khắc này, hắn cũng hoài nghi, phải hay không phải hắn thật sự nhận biết cái đó cao cao tại thượng người. Mà kiếm trúc tâm đám người mặc dù không biết áo gai áo dài thanh niên lai lịch nhưng có thể cùng đảm nhiệm Vĩnh Hằng đứng chung một chỗ, hơn nữa Tôn Sùng là thượng khách người há là hạng người tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ thông họ thanh niên đối với đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ thái độ khiến người khác cũng không kìm lòng được suy đoán lên Tần Vũ hay không còn có thân phận của hắn. Ngay cả Kỳ Hữu Long cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khắp cả nội viện chỉ có Diệp không một người hiểu ra, nhìn Tần Vũ ánh mắt lộ ra ý kính nể. Hắn, cái đó ở nơi nào đều không cam bình thường hắn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra, lần này, Diệp không mang Tần Vũ tới chủ yếu là để cho Tần Vũ kiến thức một phen, cũng để cho Tần Vũ biết được chư thiên thế giới yêu nghiệt cường đại, để cho Tần Vũ có thu liễm. Có thể nhường cho Diệp không vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ bằng vào ngắn ngủi vài ba lời đem địa vị mình trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng, theo như trước mắt tình huống này, coi như kia đồ cương nghĩ tưởng động Tần Vũ cũng phải ước lượng một phen. Gocchuyenaudio.com Nhận ra được mọi người khiếp sợ Tần Vũ bình thản ung dung mím môi rượu, như vậy hiệu quả, đúng là hắn thật sự trong dự liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước nghe những người này đàm luận cùng với quan sát những người này thái độ Tần Vũ phát hiện cùng tạo hóa mộ trong chư thiên thế giới yêu nghiệt như thế, bọn họ đánh trong lòng là xem thường cửu đại tiên vực người, thậm chí kia đồ cương căn bản không đem cửu đại tiên vực người làm người nhìn. Vốn là Tần Vũ cho là chờ bọn hắn biết mình là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ sau, hẳn không dám khinh thị, nhưng không nghĩ, hoàn toàn ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý có chút bất đắc dĩ, trải qua vô số gặp trắc trở hắn tự nhiên rõ ràng, nghĩ tưởng không bị đám này chư thiên thế giới yêu nghiệt khinh thị, chỉ có hai loại đường tắt, một là lấy thực lực rung động bọn họ, hai cái chính là bày ra tương ứng thân phận, để cho bọn họ không thể không như thế. Về phần thứ nhất thực lực là không thể thực hiện được, coi như Tần Vũ vận dụng binh khí có nắm chắc cùng bọn họ đánh một trận, nhưng bọn hắn phía sau lại là có cường đại thánh cảnh, một khi chiến bại, rất có thể thánh cảnh cũng sẽ xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đó, coi như là Diệp không, thậm chí Ôn Đắc đạo đế cảnh hung thú cũng cứu không chính mình. Nếu như Tần Vũ là chư thiên thế giới thế lực lớn yêu nghiệt, có lẽ, những thứ này thánh cảnh cường giả ngại vì thế lực lớn sẽ không dễ dàng nhúng tay thế hệ thanh niên chuyện, nhưng mình chẳng qua chỉ là cửu đại tiên vực người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trên đầu treo một cái đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ danh tiếng, thay vào đó đại hoang chiến thần điện cùng thế lực khác không giống nhau thiếu điện chủ. Cho nên ép với hiện trạng Tần Vũ chỉ có dựa vào tương ứng thân phận tới rung động những người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà áo gai áo dài thanh niên xuất hiện chính là thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ ở trên người cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng Tần Vũ còn nói không ra, suy tư rất lâu Tần Vũ mới nhớ tới áo gai áo dài thanh niên là phát ra khí chất cho Tần Vũ cảm giác quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khí chất như vậy cùng Tần Vũ ở ngày xưa 3000 đạo thiên gặp được Vương Thiền cơ hồ là giống nhau như đúc. Khi đó Tần Vũ liền suy đoán áo gai áo dài thanh niên cùng Vương Thiền quan hệ, nhưng cũng không xác định cho nên cũng có trước dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi xác định áo gai áo dài thanh niên hẳn là Vương Thiền đồ tôn lúc Tần Vũ nhận định muốn kéo ra Vương Thiền cái này đại kỳ tới uy hiếp người khác. Bởi vì thông qua Hoàng Kim Như cùng Diệp không, Tần Vũ biết được Vương Thiền bây giờ được xưng huyền vi lão tổ, đã sớm danh chấn chư thiên thế giới, càng là bước vào cổ thánh ngũ cảnh, thực lực đã đăng phong tạo cực vấn đỉnh chư thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái này đại kỳ ở, lại có mấy người dám động chính mình. Gocchuyenaudio.com Bất quá Tần Vũ bây giờ nếu là tạo thế, để cho đám này yêu nghiệt không đoán ra chính mình thân phận chân chính, như vậy thứ nhất mới có thể sinh ra lòng kiêng kỵ, đây là hầu nhi tiên tử. Không đúng, đây là hầu nhi tiên nhưỡng. Lúc này áo gai áo dài thanh niên ngẩng đầu, cả kinh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.